Chương 198, phân phối vĩ thú, kết thúc. Giải cả, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trước đáp ứng Alamer, biển người trong phòng. Cả dẹt hét lớn hướng về giải cả quát không cự tuyệt các ngươi muốn đem nội tình đều giao cho cổ nổ hạ cái kia chúng ta thôn còn cầm thập tha đặt chân một bên mị dục cu nở dê rất là nóng nảy mở miệng. Hắn không phải cho chúng ta vĩ thú đến sao? Ngươi chẳng lẽ còn không biết vĩ thú cường đại A đến lúc đó cho thôn lưu lại vĩ thú? Chúng ta mới có cơ hội lật đổ cổ nổ hạ thống trị A lật đổ cổ nổ hạ thống trị. Giải cả cười khổ. Vĩ thú lại như thế nào? Ngươi cho rằng vĩ thú là thế nào tới khẳng định là bị ba người bọn họ cho thuần phục đó A. Ngươi cái kia vĩ thú đánh bọn hắn, coi như lại thêm quân đội của chúng ta. Cái này cũng không được A ta không có nói là hiện tại A. Đợi đến về sau A. Đợi đến cổ nổ hạ ba người này không khi còn tại thế A cả kinh ngạc. Không còn tại thế ba người này cường đại như vậy, bọn hắn còn có thể làm sao qua đời trước tiên, giải cả liền kịp phản ứng. Ngươi nói là chờ bọn hắn cao tuổi mất đi về sau tương lai thế nhưng là không xác định, coi như xác định tương lai có thế là đủ. Nhưng này thời gian không khỏi cu nở dê quá lâu a vậy là ngươi nguyện ý liền cái dạng này tiếp tục ở tại cổ nổ hạ coi như thế ở lại. Chẳng lẽ cổ nổ hạ liền sẽ không đối ngươi nhận thôn có bất kỳ hành động khác ngây thơ giải cả. Hắn hoàn toàn có năng lực đem chúng ta phá tan, một cái nữa thị tộc một cái thị tộc tốn thời gian đi bức hỏi nhận thuật của bọn hắn, hắn có thế. Để cho chúng ta về trong thôn đồng thời tuyên bố không chủ động xâm lược điều ước, đây đối với chúng ta tới nói đã là rất hậu đãi đãi ngộ hơn nữa còn cho phân phối cho ta nhóm vĩ thú, ngươi còn không đáp ứng còn nghĩ gì thế cả dẹp. Mị Dục song song tiếng quát mà nói, mà trước mặt, giải cả trở mặc. Vân nhẫn, mặc dù là tại thời kỳ chiến quốc, nhưng là tướng so quốc gia khác tới nói, thiếu đi rất dùng nhiều hoa tràng đạo. Cả dẹt cùng Mỹ Dục hai người phân tích không sai, giải cả trong lòng cũng tất nhiên là biết đạo lý này, nhưng là thẳng tới thẳng lui giải cả lại làm không được loại này câu tiễn nằm gai nếm mật loại sự tình này. Thế nhưng là ta giải cả, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không mở sâu kiến còn sống tạm, một mình ngươi vì cái gì không thể, với lại phải biết, ngươi tỏ thái độ thế nhưng là bao gồm ngươi toàn bộ làng mây. Coi như ngươi cận kề cái chết, ngươi nhưng từng nghĩ tới bọn hắn trầm mặc, bị đánh đoạn hậu giải cả một lần nữa trầm mặc. Hắn, bị thuyết phục. Mấy ngày sau, cô nộ hạ, hồ cả văn phòng. Giải cả, Mỹ Dục, cả dẹt còn có sủ chỉ cả ỷ sĩ quả đều cùng nhau ở đây. A không đúng vẫn phải lại thêm ủ chỉ hạ ỷ dù nạ cái này hồ cả. Ngũ ảnh, cái này mới xem như chân chính ngũ ảnh tề tụ trao đổi đại hội. Chỉ bất quá phong cách vẽ giống như cùng trong tưởng tượng khác biệt. Hồ ca đại nhân, đây là ta nham ẩn bên trong tất cả nhẫn thuật, một cái không rơi đều thu thập ở đây. Y sĩ qua bên cạnh, nhẫn thuật quyển trục như là một tòa núi nhỏ cao cao trồng chất ở đây. Ân, ta đã biết, tới đi, để ngươi tới trước chọn lựa vi thu ân, cho ngươi hai cái đến chọn đi hai cái hoành, trong đầu một mảnh nổ vang, cố nộ hạ cho hai người bọn hắn chỉ vi thu vâng hơi chút chìm ngừng lại. Dù chỉ cả liền mở miệng, vậy liền tứ vi cùng ngũ vi A dứt lời, dù chỉ hạ ý dù nạ liền móc ra hai cái màu đen quyển trục ném cho dù chỉ cả. Lộc cộc, tự động, còn lại ba cái ảnh đều là hung hăng nuốt dưới nước bọn, tràn đầy khát vọng. Hồ ca đại nhân, cái này, đây là chúng ta thủy quốc nhận thuật quyển trục, đồng dạng là một cái không rơi tất cả ở chỗ này. Hồ ca đại nhân, cái này, đây là chúng ta thủy quốc nhận thuật quyển trục. Đồng dạng là một cái không rơi tất cả ở chỗ này vội vàng, không đợi ủ chỉ hạ ý dù nào mở miệng, Mị Dục liền tiến lên trước một bước, tràn đầy tôn kính đáp. Vĩ thú A hai cái A hơn nữa còn là mình chọn lựa A khẳng định càng đến gần sau càng kém, hắn tranh trước sợ sau trước hết phát ra tiếng tỏ thái độ nói. A kinh ngạc nhìn một chút Mị Dục, ủ chỉ hạ ý dù nào nửa ngày không có mở miệng, đối đãi thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt sủ chỉ cả. Ngươi xác định là một cái không rơi đúng vậy, hồ ca đại nhân ân ngươi là rõ ràng, dựa theo điều ước, nếu như chúng ta có phát hiện bất kỳ một cái nào tàng tư, cái kia giữa chúng ta không chủ động xâm lược điều kiện liền hết hiệu lực, cái này ngươi cũng biết. Uchiha Izuna QNZ không tiếp tục đem lại nói, mà là đứng tại, ánh mắt ngưng thực cái này Mị Dục. Cồn vợ ở, Ichia Mị Dục thân thể run lên. Ngạch hồ ca đại nhân, ta nhớ ra rồi. Ta đem nhận thuật của ta quyển trục quên thật xin lỗi, ta hiện tại liền viết xuống đến, nhận thuật của ta cũng không có ghi lại ở trên quyển trục. Nói xong, Mị Dục vội vàng cầm mấy cái không trắng quyển trục xoát xoát xoát viết xuống dưới. không chỉ có là kết ấn, lý luận, còn đem tâm đắc của hắn đều cho ghi chép đi lên. Động không chỉ là mị dục còn có ca dẹp, dại ca, bọn hắn QNZ đang cày soát ghi chép nhận thuật của bọn hắn nửa giờ đi qua. Hồ ca đại nhân, cái này liền là toàn bộ ngón tay nhẹ nhàng chữa tờ lên cái cảm, quan sát đến trước mặt cung kính mị dục, ủ chỉ hạ ý dù nạ mới chậm dại ân một tiếng, làng xương mù đem tam vĩ cho ngươi a nói xong mất đi một cái quyển trục đến trước mặt hắn. Ngậy! Không phải hai cái A mị dục muốn hỏi, nhưng là hắn không dám mở miệng hỏi. Dù sao hắn tàng tư bị bắt kế tiếp vụ chỉ hạ ý dù nạ thanh âm vang lên, cũng liền mang ý nghĩa cùng làng xương mù thương lượng đã hoàn thành. Hồ ca đại nhân sau đó, ca dẹt mang theo xa ẩn trên quyển trục trước, hơi chút chìm ngừng lại, vụ chỉ hạ ý dù nạ liền mở miệng nói, ân, cho ngươi lục vi ai nhất vi sủ cả củ đã phong ấn đến ủ dù mạ kỷ cào gì trong cơ thể, tự nhiên không có khả năng đem ủ dù mạ kỷ cào gì liên người mang vĩ thú đưa ra ngoài. Cuối cùng ủ chỉ hạ ý dù nạ liền đưa đi lục vĩ, đồng dạng xa ẩn thôn cũng chỉ là đợi đến một mực vĩ thú. Cuối cùng, đến làng mây, giải ca nộp lên. U chỉ hạ ý dù nạ khỏe miệng xuất hiện một vòng nghiền ngẫm, mở miệng nói, ngươi muốn cái kia vĩ thú ta muốn bắt vĩ cái đuôi nhiều ít, mặc dù không nhất định mạnh hơn, nhưng cái đuôi nhiều nhất định không yếu nếu như có thể. Giải ca muốn mở miệng muốn cửu vĩ, bất quá hắn biết đây là không biểu hiện, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Muốn bắt vĩ. Cho bắt vĩ ủ trí hạ ý dù nạ cười cười, đối cái này nhất phản người thích hợp, hắn cũng sẽ không cho ra vật gì tốt. Ân cho ngươi nhị vĩ A.